Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, ô tư tàng trinh sát. Đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Nhã Đồng ra tay. Mũi thơm một cọng tóc, giống như một đạo hỏa diễm, giống như hồng vân bay tiết ra. Lóe ra xa 6, 7 trường. Chỉ nhìn thấy hồng vân ở trong hư không quét một hồi. Người kia một viên tốt đẹp đầu lâu cũng đã bay lên trời. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Người kia cũng là hàng đầu hảo thủ. Có thể ở Vương Sung phát động bát bộ nộ giao. Xuất xảy ra tai nạn thời khắc né qua chỗ yếu hại của chính mình. Nhưng hoàn toàn không tránh khỏi Triệu Nhã Đồng một thương này. Cái kia một thân hùng hậu cương khí. Càng là ở Triệu Nhã Đồng trước mặt như bẻ cành khô, không đỡ nổi một đòn, trong thời gian ngắn liền bị phá hủy. Thật nhanh, Vương Sung trong lòng nói thầm, không phải người kia phản ứng quá chậm, mà Triệu Nhã Đồng nhát thương kia tốc độ quá nhanh quá nhanh. Coi như thay đổi Vương Sung chính mình, cũng tự hỏi rất khó lấy chặn quá. Triệu gia thương pháp quả nhiên lợi hại. Vương Sung thật đến vào lúc này, mới xem như là kiến thức Triệu gia liệt diễm đỏ thương uy lực. Lén lút thời điểm, Bạch Tư Lăng nói Triệu Nhã Đồng có một chiêu có thể siêu cảnh giới phát huy. So với nàng còn lợi hại hơn nhiều, Vương Sung đương thời vẫn là cười cho qua chuyện. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, một chút cũng không có sai. Đầu lâu cao cao phi lên, phịch một tiếng rơi xuống đất. Lại như một khối cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Quan dịch xung quanh, mọi người này mới phản ứng được. Chuyện gì thế này? Làm sao người mình giết người mình? Những người này điên rồi sao? Bắt bọn hắn lại, quân pháp xử đưa. Khốn nạn, còn có một chút quân kỷ vương pháp không có. Ngoặc kép, quan dịch đám người xung quanh tất cả xôn xao. Tất cả mọi người phẫn nộ. Trước mặt mọi người, lang lang càn khôn, những người này lại liền mưu sát kỵ binh của mình. Quả thực phát điên, đoàn người dồn dập vây quanh. Có mấy người trực tiếp liền hướng quan dịch bên trong chạy. Mà cái khác người nhìn trên mặt đất đầy đất máu tươi cùng tử thi. Nhưng là đầy mặt sợ hãi. Quân nhân trong lúc đó giết chóc lẫn nhau. Này ở quân ngũ nhưng là nghiêm trọng tội. Là phải xử tử. Triệu Nhã Đồng sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá nàng tổng vẻ mặt vẫn tương đối chấn định, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Vương Sung. Nàng hoàn toàn là bởi vì nghe được Vương Sung mà nói mới ra tay. Về phần tại sao hoàn toàn không biết, đối với Vương Sung vẫn là duy trì tín nhiệm, tuy rằng bên ngoài tiếng người huyên náo. Nhưng Triệu Nhã Đồng tin tưởng Vương Sung là nhất định có lý do bảo vệ Vương công tử. Nhìn thấy tình huống đối với Vương Sung bọn họ bất lợi, Từ Càn, Bạch Tư Lăng bọn họ phản ứng rất nhanh, cấp tốc hướng về Vương Sung phương hướng hướng về phía. Nói thật, vừa còn nói ô tư tàng trinh sát sự tình, ai cũng không hiểu Vương Sung làm sao đột nhiên liền đối với một cái kỵ binh ra tay. Bọn họ đến bây giờ còn là trong đầu mộng. Bất quá, bọn họ cùng Vương Sung đã sớm là một cái lợi ích quần thể. Bất kể như thế nào, phản ứng đầu tiên vẫn là giữ gìn Vương Sung. Dù sao cái khác người tuy rằng không biết, nhưng bọn họ lại biết. Vương Sung là cửu công chân chính thân cháu, là thế gia trong đại tộc hàng đầu tồn tại. Vương Sung, ngươi điên rồi. Bạch Tư Lăng dục ngựa lại đây, thực sự là vừa sợ vừa vội, con mắt đều muốn gấp đỏ. Nàng cũng không phải sợ làm cho phiền toái gì, mà là thay Vương Sung lo lắng. Nàng làm sao cũng không hiểu, Vương Sung làm sao sẽ làm ra cử động như vậy, hoàn toàn lại như đã mất đi lý trí như thế. Không nên hốt hoảng, nhìn thấy Bạch Tư Lăng một bộ kinh gấp đan sen dáng vẻ. Vương Sung trong lòng vừa cảm động, vừa buồn cười, này ngốc nữ vẫn đúng là cho là hắn mất tâm điên. Ở gấp chi tiên, xem trước một chút cái tên này là ai lại nói. Vương Dung mỉm cười nói. Hắn giục ngựa đi tới, người ở trên lưng ngựa, ngón trỏ tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Một chút kiếm khí phá chỉ mà ra, tinh chuẩn bắn trúng trên mặt đất viên kia kỵ binh đầu lâu đỉnh nón trụ. Đang, người giáp chia lìa, trên đất cái kia cái đầu người vốn là mặt hướng xuống đang nằm. Nhưng bị Vương Dung bắn ra, lăn mấy vòng, lập tức lộ ra một tấm đầy mặt dữ tợn, da rẻ thô lệ bông đỏ sắc khuôn mặt. Vù, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nguyên bản sôi trào đoàn người đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu tiên là tầng trong nhất, tiếp theo toàn bộ quan dịch xung quanh đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả Triệu Nhã Đồng đều là một mặt kinh ngạc. Chớ nói chi là những người khác, Ô Tư Tàng người, không ai từng nghĩ tới. Vừa giết người chết kia đại đường thiết kỵ trong chớp mắt lại đã biến thành một cái Ô Tư Tàng người. Trên đất cái đầu kia cùng người Hán có rõ ràng khác nhau. Loại kia bôi sơn giống như bông đỏ, là điển hình Ô Tư Tàng cao nguyên đỏ. Triệu Nhã Đồng không nghĩ tới, Vương Dung để hắn giết người, lại là một cái Ô Tư Tàng người. Chuyện gì thế này? Bạch Tư Lăng cũng choáng. Dục ngựa đi qua, ở đằng kia tên kỵ binh nửa đoạn dưới thi thể nơi đó nhảy xuống, chân phải nhẹ nhàng đá một cái, bộ kia kỵ binh trên người giáp trụ lập tức nhẹ nhàng mở ra. Điển hình đại đường chế tạo áo giáp phía dưới, lột đi tầng này sắc ngoài, lộ ra là một kiện Ô Tư Tàng kỵ binh điển hình màu đỏ sậm vải thô áo tang. Tất cả đã lại rõ ràng cực kỳ, không có cái nào Ô Tư Tàng người sẽ chạy đến nơi này đến. Đây là người Ô Tư Tàng trinh sát, mà lại là ngụy trang thành đại đường thiết kỵ Ô Tư Tàng kỵ binh trinh sát. Hắn ăn mặc đại đường kỵ binh áo giáp, cưỡi đại đường người chiến mã, đỉnh lấy đại đường đầu người nón trụ, liền như thế nghênh ngang, lại mò tới mọi người quan dịch thu thập điểm phụ cận. Nếu như không phải Vương Dung, hắn thậm chí đều đã sờ đến quan dịch bên trong đi, mà toàn bộ quan dịch lại không người phát hiện. Trong chớp mắt này, Bạch Tư Lăng đột nhiên quay đầu lại, nhìn Vương Dung, trong mắt một mảnh kinh dị. Mặc dù là đã quen Vương Dung các loại biểu hiện, thế nhưng trong chớp mắt này, Bạch Tư Lăng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Cái này Ô Tư Tàng người rõ ràng là cao thủ, đại đường người giáp trụ, đại đường người chiến mã, hơn nữa hắn còn kéo lên mặt nón trụ, lại ngụy trang thành trọng thương dáng vẻ, cúi đầu, để người không dễ dàng chú ý tới mình. Một đường từ bên ngoài tới đây, hoàn toàn là như vào chỗ không người, mãi đến tận gặp gỡ Vương Dung, Bạch Tư Lăng làm sao cũng không nghĩ ra Vương Dung là thế nào phát hiện. Từ vị trí của hắn, ấn đạo lý hẳn là hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Triệu Nhã Đồng so với Bạch Tư Lăng còn kinh ngạc hơn. Bởi vì người là nàng giết, nàng căn bản không có nghĩ đến Vương Dung gọi lại nàng, lại là vì giết một cái Ô Tư Tàng người trinh sát. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đột nhiên một cái âm thanh vang dội truyền đến, nương theo lấy trầm trọng âm thanh bước chân âm thanh, một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng xuất hiện ở chúng cảm giác con người. Quan dịch về sau, vài tên cao to to lớn đao búa binh, nương theo lấy một nói uy nghiêm bóng người từ bên trong đi nhanh tới. Cái kia uy nghiêm bóng người ánh mắt sắc bén, chỉ là quét một vòng, toàn bộ quan dịch không khí chung quanh nhất thời đột nhiên biến đổi. Từng người kỵ binh, còn có trại huấn luyện học sinh không tự chủ cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc sợ hãi. Vương Dung cũng trong cùng một lúc thu liễm toàn thân khí tức, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, đi tới một bên, cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đứng sóng vai. Xảy ra chuyện gì? Không có ai biết phát sinh cái gì sao? Đại đấu quân đô úy âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, trở nên ác liệt rất nhiều. ẩn ẩn có cỗ nổi giận dấu hiệu. Triệu Nhã Đồng nhìn thật sâu Vương Sung một chút, sau đó thúc ngựa lên trước. Bẩm đại nhân, là ta phát hiện một tên ô tư tàng kỵ binh, ngụy trang thành chúng ta người, lén lút tiếp cận, thuộc hạ đã đem hắn chém giết. Ở đằng kia tên đại đấu quân đô úy trước mặt, Triệu Nhã Đồng cao giọng nói, ô tư tàng trinh sát. Đại đấu quân đô úy hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhanh chóng hướng về tên kia ô tư tàng trinh sát thi thể đi tới. Cũng vừa lúc đó, Vương Sung xách động chiến mã, lẫn trong đám người, bất động thanh sắc đi ra ngoài. Đại đấu quân đô úy nơi đó có Triệu Nhã Đồng phụ trách. Đón lấy cũng là không hắn chuyện gì. Ngươi là thế nào phát hiện? Ở Vương Sung lẫn trong đám người đi ra ngoài thời điểm, Bạch Tư Lăng chạy tới nói, Phương Huyền anh mấy người cũng là một mặt bội phục tới đón. Lộ xuất quan tiền đánh bạc vẻ mặt, bọn họ nguyên bản đối với Vương Sung năng lực còn không phải hiểu rất rõ. Đáp ứng nghe theo Vương Sung điều phái, hoàn toàn là xuất phát từ kinh thành Vương gia cùng với cửu công qua lại uy danh. Thế nhưng lần này chém giết tên kia ô tư tàng kỵ binh, thật sự để mọi người kinh diễm đến, thật bất khả tư nghị. Công tử, ngươi đến cùng là làm sao nhìn ra được? Cái khác người cũng là một mặt hiếu kỳ nói, bọn họ bắt được cả ngày, liền ô tư tàng người da lông cũng không thấy. Vương Sung chỉ là nhìn lướt qua, lại liền nhận ra tên kia ô tư tàng kỵ binh, quả thực khó mà tin nổi. Không có gì đáng kinh ngạc. Vương Sung lạnh nhạt nói, ô tư tàng người phái trinh sát là khẳng định, không đạo lý từ buổi sáng đến buổi trưa, lại đến xế chiều. Thời gian lâu như vậy các ngươi đều hoàn toàn không tìm được bóng người. Nếu như bình thường con đường rất khó tìm đến bọn họ, nhưng ô tư tàng người một mực lại có thể thuận lợi từ chúng ta nơi này thuận lợi ngượng nghịu tìm được tình báo, đó chỉ có thể nói một chút. Bọn họ sử dụng căn bản không phải bình thường ngượng nghịu thăm dò phương pháp, mà phương pháp đơn giản nhất chính là trà trộn vào trong chúng ta. Kỳ Danh một tên trại huấn luyện học sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên bật thốt lên. Không sai, Vương Sung có chút bất ngờ liếc tên kia trại huấn luyện học sinh một chút. Hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng. Triệu Nhã Đồng đã từng nói, hắn gọi cháu Bạch Lộc, là kinh thành Tôn gia con cháu, là thần uy trại huấn luyện học sinh. Cùng Triệu Nhã Đồng bọn họ đều không giống nhau. Phía trước mấy lần đại chiến, các ngươi tổn thất rất nhiều chiến mã, còn có nhân thủ, những này chiến mã, khôi giáp hết thảy đều là sẵn có. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như muốn trà trộn vào trong chúng ta, không nghi ngờ chút nào. Đây là phương thức đơn giản nhất. Vương Sung tiếp tục nói, hắn an tọa lưng ngựa, trong đôi mắt lộ ra tầm nhìn ánh sáng. Trinh sát đều là một đội quân bên trong tinh nhuệ, chỉ cần hắn mặc vào cái kia một thân, hơn nữa đủ rất cẩn thận, các ngươi xác thực không phát hiện được. Ta đương thời nghĩ đến điểm này, vốn là muốn nhắc nhở Triệu Nhã Đồng, sau đó liền thấy người kia. Thế nhưng nhiều người như vậy, ở không nhìn thấy mặt tình huống, ngươi làm sao có thể phán đoán cái nào mới là thật ô tư tàng người? Nếu như phán đoán sai lầm, đây chẳng phải là lầm giết mình người. Từ Càn nhíu mày nói, hắn kỳ thực cũng ẩn ẩn từng có tương tự suy đoán, chỉ là không có Vương Sung nghĩ tới thấu triệt như vậy mà thôi. Hơn nữa, coi như biết rồi ô tư tàng người khả năng ngụy trang người mình, nếu muốn từ như thế nhiều kỵ binh bên trong tìm ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Sung đương thời đột nhiên động thủ, hơn nữa phối hợp với Triệu Nhã Đồng lập tức liền giết hắn. Nếu như đương thời giết nhầm, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.